Sống cùng vạn tuế, chương 587, ảnh khả ái bạch hồ em các cô nương. Góc truyện audio.com, cùng mụ mụ đối chiến, cùng với cường địch đối chiến bất đồng. Không thể sử dụng lục minh có lợi nhất bảo vật, tỉ như chữ vật không gian trang thượng trọng thư tốc độ cao tác xạ đạn, điện cao thế lưu ngưng tụ khổng lồ lôi cầu tần hoàng bảo kiếm, phương thiên hỏa kích ruột cá chủy, hàn nguyệt hoàn chờ một chút thần binh hoặc là đặc thù thủ đoạn mà tất phải là thật đích thực công phu. Lục Minh đoán chừng bản thân tu luyện 18 khổ địa ngục mặc dù chỉ có 5 tầng. Nhưng phương thức tu luyện bất đồng, hơn nữa bản thân còn đang thần bí cổ mộ thanh đồng cổ võ điện học qua 18 khổ địa ngục chính là bản bổn, uy lực cũng cùng ngoại giới truyền lưu là không cùng. Đồng thời, bản thân thân kim đồng tử công A tầng cùng 9 đại đổi phiên ấn mật tông thật dài, lại có phong phú đại chiến kinh nghiệm, tin tưởng cùng mụ mụ đối luyện. Cho dù không cách nào chiến thắng, cũng sẽ không đánh bại. Nghĩ tới đây, Lục Minh vừa khôi phục mấy phần lòng tin. Dù sao, lão yêu quái đã từng cố ý cùng mình giao thủ, bởi vậy có thể thấy được mình đã rất đến gần lão yêu quái cảnh giới kia, chênh lệch là, nhưng sẽ không quá nhiều. Mụ mụ trở lại Lam Hải, đổi thành trước kia, Lục Minh tự nhiên là phách tiểu mã cái dám đi đón mụ mụ, bất quá hiện tại để cho bảo quân tính toán, đánh cái đánh cuộc. Hắn tạm thời nước tới chôn mới nhảy, trước hết nghĩ vừa nghĩ trễ chút cùng mụ mụ lúc đối chiến chiến pháp ngàn vạn đừng ba chiêu không đủ, sẽ làm cho mụ mụ đánh ngã, như vậy của mọi người nữ trước mặt có thể bị ném đại sừu. Người không phải đâu, hiện tại mới luyện, có thể tới kịp sao? Lãnh mỹ nhân cảnh hàn đều thay Lục Minh đổ mồ hôi hột. Hắc hắc, xem ra có người muốn xui xẻo sao? Ở nơi này đang lúc trong phòng lớn, sẽ nói loại này nói mát, chỉ có một người, đó chính là đối với Lục Minh đồng học luôn luôn ghi hận trong lòng Ôn Nhu đại tiểu thư. Ôn Nhu đại tiểu thư cùng Lục Minh cừu hận bất cộng đái thiên, là đạo lý. Phía trước cuốn ngực để cho hắn kéo xuống, trước ngực bảo bối để cho hắn nhìn cạn sạch, đây là cừu hận một trong, ngoài ra còn có thứ hai đại thù hận. Ôn Nhu đại tiểu thư không cẩn thận ngã vào Lục Minh ôm trong ngực, mở ra miệng vừa lúc đụng khi hắn đáy quần, ở trước mặt mọi người được thành cho hắn mập mờ tư thế. Cái này hai đại cừu hận, để cho Ôn Nhu đại tiểu thư mỗi lần nhớ tới, đều trở về đỏ mặt tai nóng tốt một chút, hơn nữa còn vì vậy đã làm mấy cái làm cho nàng thống hận quái mộng. Cho nên, Ôn Nhu đại tiểu thư quyết định cùng người này vạch rõ giới tuyến. Phàm là hắn ủng hộ, nàng liền phản đối, phàm là hắn thích nàng liền chán, phàm là hắn chế tạo, nàng liền ăn hết. Cái này ba cái phàm là Ôn Nhu đại tiểu thư cảm thấy cần thiết cả đời thi hành nhân sinh tín điều cùng hành động chuẩn tắc. May là nàng không biết Lục Minh dung túng nàng ăn lục thần còn đồng hoàn là bởi vì thập ác sáu toan tính mở đổi mới mau phía chính phủ thủ đả thượng truyền bồi dưỡng thiếu vú la lị kế hoạch, nếu không, hắn có thể sẽ để cho Ôn Nhu đại tiểu thư sống sờ sờ cắn chết. Đối với Ôn Nhu đại tiểu thư hừ hừ, Lục Minh đồng học cho là con muỗi gọi, hoàn toàn không thèm để ý, vì thiếu vú la lị, hết thảy đều không trọng yếu, hắn thường đang suy nghĩ, 10 năm sau, cái này Ôn Nhu đại tiểu thư hay là tội nghiệp thiếu vú la lị, đến lúc đó nàng muốn khóc cũng không địa phương khóc cái. Góc truyện audio.com, gì kia nộ khí đều hóa giải, ngu si, người trước dùng đại tướng quân lệnh, làm, để cho Phượng Minh mụ mụ chỉ giáo hạ xuống, nàng vì nhìn toàn, chắc chắn sẽ không hạ nặng tay, như vậy là có thể đã dạy 10 chiêu bát chiêu, phía sau ngươi thua, cũng sẽ không quá mất mặt. Nhiếp Thanh Lam cái này hồ ly nhưng thật ra quan tâm Lục Minh, chẳng qua là lời của nàng quá đả thương người lòng tự ái. Ngươi cho rằng ta thua định a? Làm sao có thể, ta đánh không thắng, cũng sẽ không thua. Lục Minh trong lòng rất muốn đồng ý kế hoạch này, bất quá hắn là nam nhân, nói không nên lời. Mụ mụ cùng thầm thì các nàng trở lại, Nhan Mộng Ly vừa nhìn ngoài cửa cao hứng nhảy lên ba thước, hì tư tư chạy ra đi nghênh đón. Lục Minh vừa nhìn, Trầm Khinh Vũ cùng Dai Dai đang một tả một hữu cùng với mụ mụ. Trong lòng hắn thầm kêu xong, bất quá mặt ngoài lại giả vờ ra ta là ngoan nhi tử bộ dáng, đã chạy tới lấy lòng tiếp mụ mụ trong tay mua đồ. Phượng Minh mụ mụ sinh nhi tử như thế nào không biết mà nghĩ thầm, nàng âm thầm cười trộm. Hồi lâu không thấy bảo bối này nhi tử, nàng cũng muốn chặt cũng không để ý chúng nữ tại chỗ, một trận ôm, bá ở Lục Minh trên mặt hôn một cái, mặt mày hớn hở xoa bóp tóc của hắn. Ai ta nhi tử một chớp mắt lớn như vậy rồi, còn chuẩn bị cưới vợ mà, mụ mụ thật cao hứng. Nhi tử cho mụ mụ đem trong xe đồ, hồi lâu không để gọi ngươi làm thiếp chân chạy. Tất cả mọi người tới đây, để cho ta ôm một cái thật tốt a, vợ nhóm chúng ta ngày trước. Phượng Minh mụ mụ mang theo vui mừng mỉm cười, lần lượt cho hướng nàng vấn an chúng nữ ôm một cái hòa thân hôn. Ngay cả ngượng ngùng đứng ở một bên Ôn Nhu đại tiểu thư cũng không bao lớn rồi, còn chuẩn bị cưới vợ mà, mụ mụ thật cao hứng. Nhi tử cho mụ mụ đem trong xe đồ, hồi lâu không để gọi ngươi làm thiếp chân chạy. Tất cả mọi người tới đây, để cho ta ôm một cái thật tốt a, vợ nhóm chúng ta ngày trước. Phượng Minh mụ mụ mang theo vui mừng mỉm cười, lần lượt cho hướng nàng Vân An chúng nữ ôm một cái hòa thân hôn. Ngay cả ngượng ngùng đứng ở một bên Ôn Nhu đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Ở trước mặt nàng, Ôn Nhu đại tiểu thư hoàn toàn không có bình thường thần khí cùng kiêu ngạo, trái ngược với một cái xấu hổ chim cút nhỏ, Phượng Minh mụ mụ một ôm, ở trên trán nhẹ nhàng một hôn, Ôn Nhu đại tiểu thư liền biến thành con cừu nhỏ, cúi đầu, đỏ mặt chỉ hiểu nhìn ngón tay. Đối với Phượng Minh mụ mụ đến, Nhan Mộng Ly nhất kích động. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Phượng Minh mụ mụ cùng cha mẹ nói tốt lắm mình và Lục Minh ở giữa chuyện, bản thân khả năng rất nhanh sẽ nữa là của hắn muội muội rồi, mà biến thành hắn tiểu tức phụ. Nhan Mộng Ly không muốn quá ở trên thực tế cùng Lục Minh kết hôn. Nàng đối với kết hôn ước mơ ngoài, cũng có chút lo lắng, đến lúc đó nhất định là có vô số tân khách nhìn, bản thân nên làm cái gì bây giờ. Vạn nhất làm sai cái gì, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi, hơn nữa đối với Lục gia cũng có ảnh hưởng. Nhiệm vụ này, hay là giao cho Niếp Thanh Lam tương đối khá, Niếp Thanh Lam bản thân quen xử lý cuộc sống giao tế chuyện, làm cho nàng làm cô dâu, ứng đối các loại tân khách tin tưởng cũng có thể tự nhiên hào phóng, làm hợp cách Lục gia vợ. Về phần bản thân, tốt nhất có thể ở Lục Minh cái kia ý thức không gian trong tiên cảnh phủ thêm áo cưới, làm tân nương của hắn tử. Dù sao tròn một chút mặc áo cưới mộng là được, phía ngoài, góc chuyện audio.com. Những thứ kia kết hôn tục lệ, Nhan Mộng Ly ngược lại không quá thích tỉ như trêu chọc cô dâu chú rể hoặc là cùng mọi người nói một chút hai người yêu thương sự, những thứ này mặt mỏng Nhan Mộng Ly tự giác căn bản làm không được. Nàng cùng Cảnh Hàn nói đến, Lãnh Mỹ Nhân lại càng nói thẳng nói nàng có khí phách là lạ kết hôn sợ hãi chứng. Thật giống như một kết hôn, sẽ gia tăng rất nhiều gánh nặng. Sẽ biến một người dường như, đối với Lãnh Mỹ Nhân mà nói, nàng là đối với kết hôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thậm chí Cảnh Hàn nàng đối với mặc áo cưới cũng có nhất định trong lòng kháng cự, phía trước chúng nữ đều hỉ tư tư thử áo cưới, nàng hoàn toàn không cần. Mộng Ly, nghe nói ba mẹ ngươi đồng ý ngươi cùng Lục Minh bí mật đính hôn, chúc mừng ngươi. Dài dài cùng Trầm Khinh Vũ cùng nhau đi trước nghênh đón Phượng Minh mụ mụ, nàng trước hết biết một chút tin tức lén lút tiết lộ cho Nhan Mộng Ly biết. Cưới xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thậm chí Cảnh Hàn nàng đối với mặc áo cưới cũng có nhất định trong lòng kháng cự, phía trước chúng nữ đều hỉ tư tư thử áo cưới, nàng hoàn toàn không cần. Mộng Ly, nghe nói ba mẹ ngươi đồng ý ngươi cùng Lục Minh bí mật đính hôn, chúc mừng ngươi. Dài dài cùng Trầm Khinh Vũ cùng nhau đi trước nghênh đón Phượng Minh mụ mụ, nàng trước hết biết một chút tin tức lén lút tiết lộ cho Nhan Mộng Ly biết. Nhan Mộng Ly vừa nghe, nhất thời đỏ ửng sinh mặt xấu hổ không tự nhiên thắng địa cúi đầu, nhưng Trường Tiệp ở dưới tròng mắt vừa cực nhanh nhìn lén một cái Lục Minh, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Hoa, Mộng Ly thì ta muốn ăn bánh kẹo cưới. Lâm Vũ Hàm vươn ra một con bạch lan tiểu thủ tới đòi phần thưởng, càng hơn, nhượng Nhan Mộng Ly đại xấu hổ. Cái gì đường, Lục Minh tên kia mới nghiên phát. Ngọt không ngọt, Ôn Nhu đại tiểu thư đối với đường chữ có một Nhan Mộng Ly vừa nghe, nhất thời đỏ ửng sinh mặt xấu hổ không tự nhiên thắng địa cúi đầu, nhưng Trường Tiệp ở dưới tròng mắt vừa cực nhanh nhìn lén một cái Lục Minh, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Hoa, Mộng Ly thì ta muốn ăn bánh kẹo cưới. Lâm Vũ Hàm vươn ra một con bạch lan tiểu thủ tới đòi phần thưởng, càng hơn, nhượng Nhan Mộng Ly đại xấu hổ. Cái gì đường, Lục Minh tên kia mới nghiên phát. Ngọt không ngọt, Ôn Nhu đại tiểu thư đối với đường chữ có một chút nhạy cảm, vốn là cúi đầu tính ra ngón tay nàng, vừa nghe lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay tới. Ngọt ngọt vào tâm, ngươi hỏi Lục Minh cầm, dai dai cười trộm không ngừng, ta mới không hỏi hắn cầm, không gì lạ đồ đạc của hắn. Ôn Nhu đại tiểu thư nhìn thoáng qua Lục Minh, trong mắt lộ ra khát vọng, nhưng là trên đầu lưỡi tuyệt không nhận thua, hơn nữa dựa theo nàng Ôn Nhu đại tiểu thư tác phong, hỏi Lục Minh cầm không tốt chơi, khi hắn nơi đó trộm, đây mới là nàng bổn sắc. Phượng Minh mụ mụ không có giống Bảo Quân phụ thân suy nghĩ như vậy, thứ nhất là dạy dỗ nhi tử. Ngược lại, nàng không hề không đề cập tới võ công, mà là để cho chúng nữ ngồi ở bên cạnh, mọi người việc nhà, nàng luôn là cười híp mắt, nhìn cái này thuận mắt, nhìn cái hài lòng, đối với nhi tử hoa tâm, thân là mụ mụ hắn hoàn toàn quên. Cửu đại con một mấy đời nhi tử nhiều mấy nữ bằng hữu. Hơn nữa các nàng vừa ở chung hòa hợp, làm mụ mụ, nàng tự nhiên là vui nhất nhìn thấy một màn này. Mấy người nữ hài tử này đều vô cùng ưu tú, đều có các tốt các hữu sở trường, buông tha cho. Góc truyện audio.com, người, đừng nói nhi tử rồi, chính là nàng cái này tương lai bà cũng sẽ không nỡ. Lục Minh vừa nhìn Nhiếp Hồ Ly, Lãnh Mỹ Nhân cùng Nhan Mộng Ly các nàng đều vây bắt mụ mụ, không có gì chuyện của mình, có chút ám mồ hôi, bản thân mụ mụ muốn cho người đoạt đi, may là cướp đi người là bạn gái của mình. Hắn đang muốn có phải hay không tự mình xuống bếp, làm chút ít món ăn lấy lòng một chút mụ mụ, làm cho nàng cao hứng, bỗng nhiên phía sau có bóng dáng chợt lóe, tiếp theo có ngón tay nhẹ nhàng gõ sau đó, cõng. Lục Minh quay đầu lại, đây là đã lâu không gặp ảnh. Nàng chỉ trên lầu tựa hồ có lời gì muốn cùng Lục Minh nói. Đến lầu ba Lục Minh gian phòng, ảnh cũng không gấp gáp nói, nàng đầu tiên là nhìn xung quanh Lục Minh gian phòng thứ gì đó. Thật lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Nghe nói ngươi có một rất kỳ quái không gian, có đại thụ có hồ, linh khí 10 phần, ta có thể không thể đi vào xem một chút. Nếu như ta ở bên trong tu luyện, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chẳng qua là, ngươi đi vào là ngủ say. Lục Minh muốn nói, ngươi nghĩ đi vào, đến làm cho ta hôn một cái. Bất quá, hắn sợ thốt ra lời này đi ra ngoài, ảnh sẽ cho một quyền của mình. Ảnh nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Lại là hồi lâu không nói lời nào, bỗng nhiên cắn màu hồng đôi môi, nhẹ giọng nói. Ta nghe thầm thì, có thể làm cho ngươi thăng hoa một chút tinh thần, chẳng qua là, ngươi phải đáp ứng ta một chút, nếu như ngươi trông xem ta thân thì tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Xem ra ảnh đã tự nhiên trầm khinh vũ nơi biết tiến vào ý thức không gian cần phải quá trình, đó chính là để cho Lục Minh thăng hoa thân thể cùng tinh thần. Lục Minh một khi cho em các cô nương thăng hoa thân thể, khẳng định như vậy có dị tượng, thải quang những thứ này không nói, y phục sẽ ở chân khí cường đại hạ hóa thành bụi bay, thường thủ hộ ở trầm khinh vũ bên cạnh ảnh, tận mắt nhìn thấy xem loại này quá trình cũng không phải là lần một lần hai. Nàng biết mình tránh không được loại này quá trình, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được dặn dò Lục Minh mấy câu. Lục Minh nghe trong lòng tò mò bão táp gấp trăm lần. Thân thể của nàng có cái gì hảo thuyết? Chẳng lẽ thật làm cho chúng nữ lung tung đoán chúng? Cái này ảnh, nàng thật là một cái tiểu bạch hồ. Tốt ta cái gì cũng không biết nói, hơn nữa ta ở đây trong đó thần như một chuyên chú, ngươi yên tâm. Chuyện ta sau không quá nhớ được, Lục Minh nho nhỏ tát một cái láo, để cho lúng túng không khí chậm lại chút ít. Thật ra thì Lục Minh lúc ấy tâm thần như một chuyên chú là không có sai, bất quá ở thời kỳ dưỡng bệnh cùng sau, nàng là khả năng nhìn thấy. Sở dĩ nói như vậy trừ cho ảnh giảm bớt điểm tâm để ý áp lực cũng muốn làm cho nàng đối với mình ấn tượng đổi cái nhìn thiểu thiểu. A, ảnh khiết ngọc trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ đỏ ửng. Tiếp theo lại là một trận chiêu bài kiểu trầm mặc, bình thường nàng như giếng nước yên tĩnh, trên mặt nhìn không ra vẻ mặt làm cho người ta cảm thấy nàng tựa như lãnh khốc băng xương. Vô tình ám ảnh, có thể có cái này bôi đỏ ửng sau, Lục Minh đại thán mỹ nhân kiều nhan tuyệt thế. Ảnh trên mặt có một lần bôi đỏ ửng cùng cảnh hàn mỉm cười giống nhau khó được. Hơn nữa, làm giống như nàng lạnh như vậy khóc vô tình sát thủ, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở trước mặt Lục Minh bỗng nhiên có một loại cảm động, nữ nhân, đây chính là nữ nhân. Giờ khắc này, nàng không còn. Góc truyện audio.com, là lạnh như băng sát thủ, mà là một cái khả ái hiểu được xấu hổ cô bé. Lục Minh cảm thấy giờ khắc này, thật là sinh mệnh vĩnh hằng. Khả ái ảnh, đời này, hắn đang nhìn quá lần này, đang ở trước mặt nàng lần đầu tiên biểu lộ ra cô bé ngượng ngùng. Có lẽ là trong lòng cảm động, có lẽ là vô ý thức hành động, có lẽ là trời xanh sói tính, Lục Minh bỗng nhiên mở ra hai cánh tay, một chút đem ảnh thật chặt ôm vào trong ngực. Ảnh thân thể khe khẽ chấn động, tay nàng nửa giơ lên, như muốn kháng cự, nhưng cuối cùng, buông lỏng xuống, thân thể mang theo một loại phản ứng nội tâm rất nhỏ run rẩy. Cái này, chính là ảnh. Cách chương.